Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, số điểm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sát thành tích cuộc thi còn chưa? Có đi ra, đã có học sinh ở gần 2 ngày tra được thi ắc số điểm. Nước Mỹ ra phân thời gian sớm nhất, thông qua trang web có thể tra hỏi. Cái này bộ hệ thống giống như là một đong đưa phần thưởng cơ hội. Lúc nào ra phân muốn xem nhân phẩm. Có lúc cùng trường thi tất cả thí sinh đều biết thành tích. Một ít người vẫn ngây ngốc chờ lâu một lượng chu thời gian. Lần này thứ tư và thứ sáu 2 ngày công bố mới nhóm lần. Nếu như không tra được, xin lỗi, còn được chờ một chút chu. Diệp Đông Thanh nhận được NAS lão sư gọi điện thoại tới. Sau đó mới biết thành tích cuộc thi bắt đầu công bố. Gần đây bận làm ăn, gây dựng sự nghiệp, cơ hồ sắp quên mình vẫn là học sinh lớp 12 chuyện. Điều bí mật này cũng không có nói cho các nhân viên. Tạm thời chỉ có Laura biết, thuộc hạ các nhân viên bản cũng không tin năng lực mình. Hắn không hy vọng đám người này hơn nữa khinh thị mình. Không người sẽ hy vọng để cho một vị ở học trung học xanh ra thành là ông chủ mình. Cầm điện thoại di động từ hò hét loạn cào cào trong đám người đi ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật, bọn họ lại một lần nữa đi tới phố người hoa vùng lân cận. Một buổi sáng bắt được gần triệu USD đầu tư khoản. So với không tính là cao chi tiêu, nhất định là kiếm được. Từng có trước mặt cửa hàng, quỹ nước ngọt công ty quản lý tài sản sản phẩm. Ở phụ cận đây xông ra chút danh tiếng. Một đoạn thời gian gần đây công ty công trạng tình huống. Dùng lớn tấm bảng quảng cáo ngọn ở đó. Nhìn qua đĩnh nghiêu dáng vẻ. Trong tay có tiền dư các cư dân sẽ thử nghiệm tìm hiểu tình huống. Đi đến bên cạnh, chung quanh an tĩnh lại sau đó. Diệp Đông Thanh lúc này mới tiếp tục nói. Chờ ta lát nữa gọi điện thoại tra một chút số điểm đi. Không biết ta thành tích qua lại đi ra. Gần đây một mực bận đi làm được lợi học phí. NAS lão sư biết Diệp Đông Thanh tình huống gia đình. Ở hắn trong suy nghĩ là một rất thông minh, rất đi lên đứa nhỏ. Chỉ sở dĩ như vậy quan tâm hắn thành tích, trừ về điểm kia ái tâm trở ra, nhiều hơn hay là muốn chứng minh mình trường học năng lực. Thuộc hạ dạy ra mấy vị hạt giống tốt, là có thể thử nghiệm để cho sơ lược lý lịch càng xinh đẹp hơn chút. Mượn này nhảy hãng đến phúc lợi cao hơn tư lập trung học. Trên đời không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Hắn nói cho Diệp Đông Thanh nói, đem người thí sinh số nói cho ta, ta tới thông qua máy vi tính giúp ngươi tra đi. Bây giờ ta liền ngồi phía trước máy vi tính, chỉ cần xài mấy phút mở máy, như vậy có thể không? Thí sinh số mà thôi. Diệp Đông Thanh không lo lắng bị NAS lão sư bán đi. Điện thoại di động tra hỏi tương đối phiền toái. Có người dùng máy vi tính hỗ trợ tra dĩ nhiên tốt hơn. Hắn còn băn khoăn vậy nhốt vào học thơ đề cử đây. Nếu như siêu cấp nhà giàu Michael Bloomberg tiên sinh nguyện ý hỗ trợ. Phối hợp cái thành tích tốt. Tiến vào cao cấp trường nổi tiếng là được 10 phần chắc 9 chuyện. Không có trường học sẽ nguyện ý theo một vị siêu cấp nhà giàu kết thù. Nhất là thuộc hạ có một nhà tin tức công ty cái loại đó. Hắn sáng lập Bloomberg News trước mắt là nước Mỹ lớn nhất kinh tế tài chính tư tin nền tảng. Theo vô số các xí nghiệp ra quan hệ mật thiết, trên tay có trước không thiếu cương vị tài nguyên. Dù sao cũng đừng lấy là nước Mỹ có nhiều công bằng. Mạng giao thiệp quan hệ ở các hành các nghiệp trong cũng thật nặng muốn. Một mực cầm điện thoại di động, cùng nghe gặp NAS lão sư hỏi thí sinh số, đem mình tin tức báo cho hắn. Rất nhanh đạt được phản hồi, điện thoại một đầu khác truyền tới tiếng vui mừng âm. Hoa nha, Leo, người biết người thi nhiều ít phân sao? 35, thành tích này có thể lên Harvard. Trường đại học và cao đẳng phân đủ cấp, dù là đồng loại dây thường xuân, ở trong lòng mọi người cũng có phần cao thấp thứ tự xếp hàng. Đại học Harvard vô hình bây giờ so với những trường học khác cao hơn một đầu. Nước Mỹ ắc nhập học tiêu chuẩn làm hết 36 phút. Diệp Đông Thanh bắt được 35. Cái thành tích này liền chính hắn đều cảm thấy bất ngờ. Ban đầu lấy là chỉ có 32, 33 như vậy. Trên mặt mang có ngạc nhiên mừng rỡ diễn cảm. Dẫu sao hắn chỉ học tập như vậy ngắn thời gian. Giả bộ tiếng cười lớn hỏi. Có thật không? Người không biết nhàm chán đến lừa gạt ta đi. Tuyệt đối là thật. Số điểm ngay tại trước mắt ta đâu. Ngươi tên chữ, ngươi số điểm, đây thật là quá làm cho ta ngoài ý muốn. Chưa bao giờ học sinh thi tốt như vậy. Ta sẽ tranh thủ để cho hiệu trưởng cho ngươi phát học bổng. Xem ra các người cái này giới học sinh đại biểu đã chọn lựa tới. Chính là ngươi Leo. Ha ha ha, Nas lão sư tựa hồ so Diệp Đông Thanh tự mình càng cao hứng hơn. Gần đây Diệp Đông Thanh để ý hơn làm sao kiếm được tiền. Những chuyện khác cũng trong tương lai dựa vào. Đừng nói đời người lý tưởng, mục tiêu cuộc sống các loại lời rỗng. Vô số bọn học sinh khổ khổ truy tìm trường nổi tiếng. Cuối cùng vẫn là vì tìm được một phần công việc tốt. Sau đó qua đầy đủ sung túc mỹ mãn sinh hoạt, hắn hoàn toàn có thể nhảy qua cái này trình tự. Vì vậy kết quả càng trọng yếu hơn. Bất quá, thể nghiệm một lần cuộc sống đại học cũng không tệ. Lần trước liền khổ nổi không có tiền bỏ lỡ Harvard. Lúc này không có lý do cự tuyệt nữa nhập đọc. Coi như là điền vào một cọc chuyện ăn năn. Học bổng là chỉ Manhattan Quốc tế Trung học học bổng. Công lập không thể so với tư lập. Nhiều nhất phát một mấy ngàn USD. Gió lớn thổi tới tiền. Có thể bắt vào tay đương nhiên được. Nhưng thành là học sinh đại biểu là một đám trường cấp 3 các bạn học làm diễn giảng. Loại chuyện này ở hắn xem ra có chút ngu. Còn không chờ Diệp Đông Thanh cự tuyệt. Nas lão sư liền kích động đến phải đi nói cho hiệu trưởng chuyện này. Tại chỗ kết thúc nói chuyện điện thoại. 35 phút, nhập học thành tích cố nhiên trọng yếu. Trường nổi tiếng giống vậy coi trọng tham gia xã hội hoạt động. Lão sư đánh giá, bối cảnh gia đình loại. Hắn ở những phương diện này không có ưu thế. Thật may mình tạo dựng quỹ nước ngọt và FB cử động. Hẳn có thể tăng thêm không thiếu phần ấn tượng. Nói tóm lại, không cần buồn đi học chuyện. Đến khi thu nhận học sinh quý tới, đem xin tư liệu đưa đi liền tốt. Tìm tới bận rộn Laura. Đối với nàng chia sẻ cái tin tức tốt này, Laura không dành phản ứng Diệp Đông Thanh, trong mắt chớp động xanh biếc tiền USD ánh sáng. Nàng sáng sớm đã bắt được 100.000 đô la Mỹ đầu tư. Hưng phấn tại kiếm được tiền, Diệp Đông Thanh mới trường cấp 3, nàng cũng vậy, nửa ngày liền kiếm được hơn 1.000 đô la Mỹ, làm sao có thể không kích động. Được rồi. Một câu chúc mừng đuổi ông chủ mình. Laura tiếp tục bận bịu theo ẩn bên trong người đầu tư nói giao dịch. Đối phương cả người con trồn mau áo choàng dài, dường như thật có tiền dáng vẻ. Gần đây sau lưng nhiều hơn vị tiểu con ghẻ. Thật may Triệu Lưu Ly không phải hoạt bát tính cách, lưu lại ở bên trong xe mobile home dùng tùy thân nghe chiếu câu chuyện. Nàng nghe được nồng nhiệt. Trừ phi muốn đi nhà vệ sinh, nếu không một câu nói đều không nói. Cặp mắt mất minh Triệu Lưu Ly mà nói, có thể đây chính là hạnh phúc. Có người chiếu cố, thị lực rất có thể khôi phục. Còn có chuyện cổ tích có thể nghe, như cũ, mời người khác hỗ trợ phát truyền đơn. Gặp phải cảm thấy hứng thú ẩn bên trong người đầu tư. Liền đối với bọn họ giới thiệu quản lý tài sản sản phẩm. Không thể dùng đao chiếc ở cổ đối phương lên để cho bọn họ mua. Cho nên giao hàng tài ăn nói rất trọng yếu. Cân nhắc đến một ít đồng bào tiếng Anh không được. Đặc biệt tìm tới ba vị nguyện ý làm thêm nhân viên chào hàng. Có thể bắt được trong 1% đề thành. Còn có 160 Mỹ Kim bảo đảm không thấp hơn. Ba vị này trước đem nhà mình thân thích kêu tới đây. Lại đi liên lạc hàng xóm bạn tốt, sau ban đầu Ngô cùng người sử dụng đến cửa dễ dàng hơn nhiều. Lẫn nhau biết, cho nên vậy nguyện ý mua. Diệp Đông Thanh sau khi biết, đầu óc bên trong có chút linh cảm, đang suy nghĩ muốn không muốn phát thêm mở ra chút nhân viên chào hàng. Giả thiết mỗi vị nhân viên chào hàng biết 100 vị ẩn bên trong người đầu tư. Thành công kéo đến 20 tên khách hàng, sau đó sẽ để cho vậy 20 tên khách hàng hỗ trợ đi kéo người. Dành cho nhất định huê hồng đề ra hồi báo nhiều, ví dụ như nâng cao đến 8%, ở hắn muốn đến chắc có thị trường. Nếu như Diệp Đông Thanh biết, truyền tiêu, cái từ này, liền sẽ hiểu mình ý tưởng gắng gượng nguy hiểm. Bất đồng điểm ở chỗ một cái là tên lường gạt, một người có thật công trạng chống đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.